Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 44, tiết tàng 3 năm. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Ninh vẫn luôn cố nén cảm xúc, nhưng khi Mặc Đình an ủi, ấm ức trong lòng, lập tức khiến cô khóc lên tiếng. Thật xin lỗi, rõ ràng em đã hứa với anh sẽ không khóc vì những việc không đáng nữa. Khóc đi, ngoài anh ra, em còn có thể dỡ bỏ lớp ngụy trang trước mặt ai chứ? Chấm, Mặc Đình cổ vũ Đường Ninh. Có lẽ là bởi vì Mặc Đình quá mức dịu dàng, ấm áp, cũng có lẽ là bởi ở bên cạnh Mặc Đình rất an toàn. Đường Ninh ở trong lòng Mặc Đình khóc rất lâu, mãi đến khi khóc không ra nước mắt. Được chưa? Mặc Đình hỏi. Được rồi. Đường Ninh chui ra khỏi lồng ngực của Mặc Đình. Anh thật sự không có ăn cơm à, để em đi làm. Nhưng mà, Mặc Đình không có làm chuyện khác. Trực tiếp nắm cằm Đường Ninh. Sau đó dùng sức hôn cô. Dùng hơi thở độc đáo của mình trấn an cô. Hôn là thuốc chữa thương tốt nhất, cũng là thuốc giảm đau tốt nhất. Hai người hôn đến long trời lở đất. Hơi thở gấp gáp. Đường Ninh, tôi hy vọng cho dù em buồn hay vui cũng đều nói cho tôi biết. Tôi mặc kệ ở bên ngoài em mang bao nhiêu cái mặt nạ. Nhưng sau khi về nhà, chúng ta phải thành thật đối phương. Chúng ta là đôi vợ chồng bình thường. Chúng ta chỉ làm người mà đối phương yêu cầu. Mặc Đình lau nước mắt trên má Đường Ninh. Đứng dậy. Đã nói rồi, em không được vào phòng bếp. Đường Ninh thấy Mặc Đình xoay người, vội vàng giữ chặt anh. Em yêu cầu anh. Hiện tại liền yêu cầu anh. Em yêu cầu anh ở cùng với em. Ôm em. Hôn em. Hồn em cũng phải có sức lực. Đường Ninh ngừng khóc, xốc đệm chăn lên rồi xuống giường. Nắm tay Mặc Đình, em đi cùng anh. Vợ chồng hai người ăn bữa tối ấm, tắm rửa thu dọn đơn giản. Lúc trở lại trên giường, Mặc Đình dựa vào đầu giường xem tài liệu. Mà Đường Ninh tuy buồn ngủ, nhưng cô như thế nào cũng không ngủ được. Làm sao vậy? Em ngủ không được, cho em đọc đoạn thư đi. Đường Ninh chui đầu từ đệm chăn ra năn nỉ. Cũng chỉ có ở trước mặt Mặc Đình, cô mới không phải bình tĩnh như nước. Cũng không cần giỏi giang như trước mặt chị Long. Ở bên Mặc Đình, cô hoàn toàn chính là một cô vợ nhỏ. Một cô vợ nhỏ yêu cầu sự nuông chiều. Đương nhiên, trước mặt Đường Ninh, Mặc Đình cũng không phải là Mặc Đình ban đầu. Nếu là gặp gỡ cấp dưới như vậy anh đã sớm ném tự liệu đến trước mặt. Nhưng đối phương là Đường Ninh, cho nên anh lấy ra một quyển sách từ kệ sách, trở lại trên giường, ôm Đường Ninh ở trong ngực, hai người cùng nhau mở sách ra. Đây chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng đơn giản, nhưng cái tên Đều Cáng Hàn Vũ Phàm kia trước nay đều không thể làm vì cô. Ngược lại Mặc Đình quốc vương giới giải trí, lại bằng lòng vì cô mà nếm thử loại chuyện nhàm chán nhất. Vết thương trong lòng dần dần lành lại. Đường Ninh trong lòng ngực Mặc Đình rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, vẫn là một đêm ngon giấc như cũ. Sáng sớm hôm sau, tiết trời hơi ẩm ướt. Đường Ninh bị điện thoại của Lâm Vi đánh thức. Giọng nói cũng dịu dàng hơn so với ngày hôm qua. Đường Ninh, tôi mới vừa đi tới chung cư của cô. Nhưng chỉ có trợ lý của cô thôi. Tôi chuyển nhà, tôi là muốn đến nói cho cô. Sau khi giám đốc Hàn công bố tin tức cô sẽ nhận show quảng cáo thương mại lần này. Fan cô vừa mới có được liền đứng ra dậm chân. Nội chiến vô cùng lợi hại. Nói rằng nếu cô tiếp nhận show này, chính là duy trì hàng giả. Bọn họ không thể tiếp thu. Chuẩn bị thoát fan, Mặc Vũ Nhu có thái độ gì vậy? Đường Ninh trực tiếp dò hỏi Lâm Vi. Cô ta ước gì xem cô thống khổ. Đi cái show quảng cáo này cũng là chủ ý của cô ta. Cô ta không chỉ là muốn đơn thuần chèn ép cô, còn muốn cô sống không bằng chết. Vậy để xem thứ tư tuần sau ai sẽ sống không bằng chết. Đường Ninh trả lời đầy ẩn ý, tạm thời không cần phải xen vào fan. Để bọn họ mắng chửi đi. Cách chương.